Thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 152, bậc thầy tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ames, com hai duoli an ha đành diệp trái lại tinh nghi viện ngài viện cớ cố đình dục sao? Hể là gia tộc phồn thịnh đếu y ấn. Y còn khỏe mạnh, nhưng vị chị dâu om ha đa hoi thở của mình. Hôm nay một nanogam tự hát huông vi đã ủng hộ cảm ơn các vị chờ ta ngài viện cớ lão háu siêu. Sau khi cha mẹ qua đối, Daisy 01 ISS, co 2 duong go 2 duong god press, com chương 152. Bậc thầy trạch đấu mơ vót press, com 2 duong viền, wood press om nhân tình như nước, thế sự như mây, ha khổng chế thì nhân tình có thể đặc như máu hoặc nhạt như nước. Thế sự như mây ý chỉ thể sự hay thay đổi. Gong viền, webpo wood press, com chở SS. Com tứ lão thái gia nằm mơ cũng không ngờ những kẻ cùng tộc nói như vậy. Qua còn phải nương nhờ ăn n, vô press. Com các bồ lão được mời cân nhắc di lệnh. Cho đến lễ pháp lưu truyền các phải phân ra ở riêng. Vừa giúp các nhà thêm bề hưng vượng. Vừa có thể giúp lẫn nhau. Văn vẻ rong n to. Tuy răng rung gần hết. Giọng run lẩy bẩy. Lại vẫn từng chữ. Lời lẽ hùng hồn. Dẫn. Từ việc thương ưởng, ban bố ót credo người một nơi. Đai duông viền, wood press, com tần thời chiến quốc. Ông có nhiều cải cách lớn và sâu rộng về nhiều mặt. Góp phần khiến nước tần. Thương ứng là một chính trị gia. Nhà cải cách, nhà tư tưởng, pháp gia nổi tiếng. Thừa tướng của nước trở có và mạnh mẽ giờ đẫn đến thống nhất 6 wood press. Côm sau nên ở cùng nhau cũng phải. Nhưng chỉ nghe nói dựa vào cha mẹ chú bác, dựa vào ruôn anh em ruột thịt, chưa bao giờ nghe nói tới làm chủ lại phải đi dựa vào cháu cả. 2. Woodpress Sean, cảm thân thiết, em viên Woodpress, com sao, ngài viện có này còn trẻ tuổi hơn hai ông em chồng rất nhiều. Ngài nhất định đừng nói không chịu rời phi hầu là ví. Không nỡ rời xa, chị dâu nha, tái giá hết su ớt, com phủ. Cần bề trên giúp đỡ cũng là đúng. Nhưng mà lực tràn trề. Com ụ sao. Thân thể hắn yếu ớt. Khó lòng chống đỡ cả em mờ thành tựu. Như hiện nay. Thiếu sự tích những năm qua cảm ơn vị chu đáo trông nom. Bây giờ các vị thành công rút lui được tượng trói trăng rực rỡ và tình cảm cao thượng sâu đậm của các vị sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng cực tham gia. Của các đấy. Hình hai duông viền. Wood press xích tôi. Phía y duông viền, wood press, com li duông viền, wood press, harun đòi sách, không ai sợ ai, tương tự xê trời, đan có thang vượt tường, dựa vào kẽ hở hàm dỡn xê thì mặt thoát thay roi. Nghiền răng không hai ISS, co hai duông ngần hai duong nagot press, com bye bye, đi thong thả, không tiễn, vót press, com hai duông viền. Wood press mềm người trên ghế không dậy nổi. Tứ lão thái om ngũ lão thái ra tức run ra vỗ người ngoài khoa tay múa muốn đi thì đi. Bao giờ đến ông ta vốn là người ngang tàng. Dứt khoát giờ thói vô lại. Co cổ ngồi phía sau. Hai duông viền. Wood DP. SS. Com chửi bởi ẩm ý. G mày thật không biết xấu hổ. Trước răng của ông đây để sống. Giờ thấy ông thất thế thì bỏ đá xuống giếng hả. Nói cho chúng mày biết, ông không đi đấy, thằng nhãi Diệp A dai như địa đói, có bản lĩnh thì tự đến mà đuổi. Satan, vô press, com khí thế vô đáng tiếc, ông ta có hai duông viền, nhà Hán, câu này ý chỉ anh có mưu kế, tôi có biện pháp ứng phó, mỗi người đều có đến đất ngăn. Hai duông và bên tai vài cầu, tứ chân hồi lậu, cáu te thái ra đổi. Dậm chán nản ngã ngồi xuống ghế. Không chống cự nữa. Sau chuyển hướng rõ rệt như vậy thật ra chẳng hề lạ lùng. Không cần Minh Lan dò la. Chi thứ tư đã tự tiết lộ. F2 duần viên oa si duông viền. Wood press. Com cố đình bình bị phán lưu đày. Nhưng cùng là ba xa hướng Tây. 3.000 dặm hưởng bắc cách kinh thành là vùng biên thủy. Chỗ đó dặm. Hướng bắc kém hết dân cư hoang vang. Còn hay bị nô xâm phạm, đừng nghĩ tới việc sống yên ổn. nếu lành coi như mộ phần tổ tiên bốc khói xanh rồi. Song 3000 dặm hướng tây lại khác hẳn. Từ khi Võ Hoàng Đế bình định kiến đô ti, khu vực Tấn và phần Đại để an bình, cộng thêm triều chuyên tâm gây dựng vài chục năm, bước đầu hiệu quả, ít, com ít thôn trang và huyện lỵ, trừ phương diện giải trí hơi kém, tuổi trung bình của gái lầu xanh là 35 trở lên. Eduanvien, WordPress, tự tháp, nơi trung tớ UC, có bối cảnh có, ẩm ODP, chóp kim A lại những phạm ND Mason, 03 ISS, co 2 duong go 2 duong assort press, com, ino nhĩ kiến đô ti, là cơ quan hành chính quân sự, quản lý khu vực sống hắc, sông ô tô lý, Usuri, gồm các đơn tộc móng cổ, nữ chân và các dân tộc thiểu số giáp biên giới với nước Nga. Navot Press, Com Rien Wood Press Long Giang, Amer, và Om VDRD Press, Com trừ rất ít ý chỉ tuyên bố rõ điểm di com sung xui xẻo. Cũng chính vì vậy mà hàng năm khi triều đình định tội xong, hình bộ và ép, com lại nha môn đến mùa ăn nên làm ra, náo nhiệt tới mức người người chen chúc hai duông mon vi hỏng cả cửa đầy. Như đồng chí tội nhẹ vẫn có thể thương lượng. Quan nha đơn vị tốt nha. Ayer Phương Viền, WordPress, com chạy vậy được tháo gông xiềng, được ngồi xe ngựa, còn có thể mang hai điểm đến đất, ăn lông ở lỗ, thoạt trông khơi thông sắp press si tớ đi theo không cần màn trời chiếu vùng Tây Bắc Thái ra sự cố. Công, nào ngờ đột nhiên Viền, WordPress, com lúc trước trong đó không thiểu nhà phạm tội tương tự nhà N nửa nặng. Tội danh su nịnh quá đà. Dinh dáng không sâu, chưa đến mức phản nghịch, vụ quan rộng rãi, nhiều thế gia đại tộc dinh lưu, họ cổ, thuộc kiểu nửa nhẹ ít cổ. Ari Dương Viền, WordPress, com xin hỏi tội gì nặng nhất thời cổ đại, trinh là thông đồng với địch bán nước đoàn, tội phản quốc, và mưu phản, ý đồ lật đổ quốc gia. Oyen, WordPress, com viên, v kép thường, trong xã. C-com y giai cấp hà khắc này, nếu anh ở tại chúng, thậm chí tham ô thì hết nặng nhất là một đao mất đầu. Tịch thu tài sản, giải tán gia quyến, nếu là Taurian WordPress, com tộc không thương lượng, còn giết tam tộc, cửu tộc hay thập tộc thì phải trông vào tâm tình và miễn. Chỉ có hai điều phía trên, một khi phạm phải thì giết nhân phẩm S, Eian WordPress, com chính là mưu phản. Thế mà tội của nghịch Vienương hai duông Viền, WordPress, com hai duông Viền, WordPress, com phía y duông Viền, WordPress, com y duanh Viền, WordPress, năm đây này, Press, tra cúc với quả hồng, trả một làm trởn ham miên, hình bộ các anh trông người B, WordPTE tội danh cho cổ đình bình. Bây giờ lại, nếu chuyện xé ra to, đụng phải tội lưu đày 3 năm. N Hà Khắc bị phán hơn 1104 ISS. Co 2 duong go 2 duong tọt press, com nhìn từ góc độ này. Tội danh của họ cố có vẻ hơi nhẹ. Dù gì bọn họ cũng thực revolt press. Com sự thay nghịch vương móc nối hoen. WordPress om quan hệ, họ cổ bình bị phán tội. Nhà khác lại là cả cha con lần chú chính vì thế mà bọn họ tự nhiên không phục. Revolt PSS, com sao? Họ cố chỉ hát đào kép mua vài mỹ nữ. Nhà chúng tôi cũng chỉ giúp mua vài con chẳng lẽ ca hát nhảy múa còn nguy hại cho xã hội nhiều hơn so với bán thân hả? Có còn lương tri và thiên lý nữa không? Nhà đặt mua tiểu Milton. Vô quan Tuấn Tú cũng biểu thị bất mãn mãnh liệt. Đúng là phân biệt đối xử giữa WordPress. Com đồn đặc sắc xong liền ngã ngửa ra. Còn vô lương tâm đầm giường cười to. Được rồi. Đoạn trên là Minh Lan tự suy diễn. Nàng nghe tiểu đào, tình dồn dập, hình L định, nhưng hình phạt cụ thể dong hình bộ đưa ra. Lúc đầu tiếp chỉ, vì nghiền ngẫm ý tứ bề trên nên mới phán đám ngôn quan thì không khỏi nếu định tội nhỡ may lại quá nặng. Nhiều phức, ra chỉ dụ miễn khả năng. Nhưng hai đuần có viên, vua không mức phạt lần nữa, vài ngày. Hình liền phong thanh truyền ra. Nói phải, cố đình binh. Hoặc đầy xa thêm, tiềm, hoặc đầy thêm 7 năm. Ma thác y nghìn dạm, khu vực biên cương nguy mơ gờ viêng cần rest. Com y này Tử lão thái gia thương lượng thêm. Tứ lão thái gia còn phải bỏ ra số bạc chuộc tội khá lớn, là 10 năm, không hết tiêu bạc ư, vốn đã tiêu không ít rồi. Trước mắt chính là cái động không đáy. Còn không biết, mất đai ruông viền, WordPress, com phẩm nhàn tản, hai ruông viền, WordPress, com biết tin, dì Lưu và Bình Nhị phu nhân tức thì người ngất người ngây. Sau khi hai ruông viền, WordPress, com phía y ruông viền, WordPress, com y đu anh viền, WordPress, WordPism Press, xê mầm cười ngồi nghe, đào hoa nguyên ký, có từ ngữ thuần khiết thanh lệ. Nhàn Pro De Press Pia Hoa Nguyên Ký là La Định sẽ xem DM05ISS. Co hai đu ong go hai đu ong tọt press. Com tỉnh táo lại cùng tới cầu tứ lão thái gia cứu mạng. Nào là kéo tay áo ôm bắp đùi. Nào là khóc lóc cách nhưng bản thân revolt press. Com về viện. Wood press ni non. Ôn ào từ sáng đến tối. Tứ lão thái gia bó tay hết om trợ. Không hiểu Cố Đình Diệp nói gì trong thư phòng. Cố Đình Huyên mặt ủ mày SS. Com trao đi ra. Sau khi trở về mắng một hồi. Hai ruông viền WordPress. Com CM mí tương viền. WordDPT lại khiến tứ lão thái gia nổi cơn thịnh nộ trách hôm đó. Dung Nhi và Nhàn Nhi đợi NG im viên. Vô trong phòng. Lanh lanh đọc thuộc lòng. Đào hoa nguyên ký. Minh Lan thì nhã thản nhia. Rất thích phong cách gương mặt khả ái của hai vú em của Nhàn Nhi ở bên cạnh cũng thấy vui vẻ. N này, cộng thêm giọng đọc em khiến cả phòng đều vui. Cả tựa của bài thơ Đào Hoa Nguyên Thi. Mượn hành tung của đánh cá ở Vũ Lăng liên hệ với thể hiện lý tưởng theo đuổi cuộc sống tốt đẹp đồng thời đổi lập với hiện thực mãn của tác. Giả, của chốn Đào Nguyên để ngơ an đọc Imut Press. Com ngoan ngoãn tới gần. Lắc tay áo Minh Lan. Nũng nịu, thêm hai, bọn con xong Lan cất giọng tán thưởng. Liên gật gù, Nhàn Nhi xong rồi, thím nói phải giữ lời đấy. Viên, WordPress, com Minh Lan cười tươi RD Press, com gương mặt nhỏ nhắn của thím sẽ bảo Đan quất cầm lông tới. Lại bảo quản sự, S, com bé, tất nhiên, thỏ trắng, được không? Xây phòng nhỏ cho hết Nhi đang ngại ngùng kháng. Có thể làm. Hai Lan bật cười, cố ý bảo, được chứ, N Hưng mà hai đứa phải học thêm cái gì mới được. Nhàn Nhi cũng sáng bừng mắt, khẽ được không, tầng trên tre lá và hoa lên. Minh Phương ngay, WordPress, com, được. Tê Him Nhàn Nhi tức thì đồng ý. Dung Nhi cũng háo hức, mặt mũi roi rói, ánh mắt trong trẻo ngây thơ. Laris, com học thuộc, bừng, cười tươi hai ruông viền. WordPress, com phía y ruông viền, WordPress, com ly duanh viền, WordPress, động, ong viền u phơ tê công thế này. Dung Nhi vốn gì không hứng thú với sách vở, tính khi ODPI mới hài lòng đúng không? Được, được lắm, cử để tôi đây chết đi. Press, lục chi nhanh chân chạy 706 ISS, co hai ruông ngần hai ruông gót press, com Minh Lan cũng thầm vui mừng. WordPress, com hai ruông viền, WordPress NS Lan chắc đã sớm gầm lên. Danh con có học hại om nếu mà là con ruột. Không à đây lại bưởng binh. Khó dẫn dắt, ôi, bây giờ ít nhất cũng có cách. SS, com vừa tiễn xong hai em. Còn chưa kịp thở một hơi. Bên, trông sắc mặt Binh Nhị phu nhân không tốt. Phu nhân, ngài, cẩn thận, hai ruông viền. Oa hóa ra là nữ quyến chi thứ tư lập tổ đội đa lập tức lên tinh thần ứng chiến. Đánh tới, Lan thoát dùng ót pressum khách tiến vào tốt. Tất cả nữ quyến chi thứ tư sắc mặt đều khó coi ấy chứ. Mặt Bình Nhị phu nhân không ân hai. WordPress, com dâng trà hàn huyên xong. Ayers, com bất chấp hầu gái còn ở đây. Bình vàng nhắc tới chuyện Cổ Đình Bình. Thỉnh ao minh C phu nhân V4. Hỗ trợ. Minh Lan và Tiểu Cót Press, com đầu thổi trà, tách trà, chị dâu hai, màu hổ phách, nàng nhã nhặn nói, lần trước em bọn họ em sẽ không nhúng tay vào, nếu hầu ra vươn tay giúp, tất nhiên là tốt, nếu Lan là nước ai ơi, chuyện chú cháu hết y dơ ruông viền, WordPress, com đầu tơ máu nói, cô đám nói thế à, có phải một chi chúng tôi chết hết rồi. các bình nhị phu nhân tựa như dây đàn cuối cùng bị đứt. Đứng phắt dậy, trợn mắt ế Tương Viễn, nói đùa, anh họ vẫn đang êm đẹp, chị lại muốn chết, vậy mấy đứa cháu phải làm sao? Hai Dương Viễn, WordPress.com Phía Y Dương Viễn, WordPress.com Ly Du Anh Viễn, WordPress, Viễn, ua một câu là gạt bỏ tất thảy. Y đua vào chị ta, cười lạnh, chị ra ngoài, compress, si phật, dù sao cũng là thân y không bảy ISS. Co hai ruông ngần hai ruông assault press, com chiêu tự sát vô dụng đối với nàng. Vót press, com hai ruông viền, wood press tứ lão phu nhân mặt mũi mỏi mệt, ngồi yên không nói gì. Huyền đại phu nhân có em dâu làm gì? Lấy chồng om cậu Diệp từ nhỏ đã có ba miệng ngậm miệng là đòi sống SS. Com hay xui à, chết. Không binh nhị phu vốn đâu có muốn chết. Ghế khóc hô. Vậy phải làm sao? Vì ừa khóc vừa bảo Minh Lan. Đà xuống nước, nằm nhoài dress. Com ra tôi biết vị kia nhà tôi đắc tội hầu ra. Nhưng không xem mặt tăng cũng phải xem mặt sơ viền. Vô sao nỡ khiến anh em phải chịu tội. Hầu ra thật nhẫn. Dầm, một tiếng, Minh Lan dần mạnh chén trả xuống bàn con. Mặt như xương lạnh, hai ruông viền WordPress, com nai đu ong viền, sống lung nàng thẳng tắp. Ánh mắt thoáng lướt xoáy sâu qua ea người. Cuối cùng 31, WordPress, com âm thanh cao vút. Y gia sản, có nhà bị lưu đày, còn có nhà mất đầu nữa. Kể cả ở tù cũng là bao nhiêu người. Bao nhiêu năm, bách nhìn chị ta. Lửa giận, Minh Lan tiến, vài bước, bước đây trong nhà chúng không sao, chú Năm không sao, các anh cũng không sao, chỉ có một người chịu tội, lại còn chuẩn phán tội ha ha, đây vốn do ai bôn ba, do ai ra sức, chị giỏi thật, nói Phi Ghi Duong Viền, WordPress, com chọc, thoạt đầu tôi còn tưởng hầu ra làm việc không hợp tình hợp lý, bây giờ xem ra, hừ. Quả nhiên hết ai gì vốn dĩ những lúc thế này. Huyền đại phu nhân thường đứng ra giảng hòa. Có điều hôm ngu chi nhân thầy vậy bèn xoay người lao về phía chị ta. Vừa kéo dâu, chị nói gì đi chứ? Chị thân nhất với em ấu. Chị nói gì đi ca nà chị đi chịu tội. Ta dường như cũng bực bội. Cổ ý không mở miệng. Bình A khóc, chị lẽ nào nhìn em hai ruông viền. WordPress, com phía y ruông viền. WordPress, com Ly Du Anh Viền, WordPress, TH, com viên hóa cờ đầu tứ lão thái ra lại ca bình nhị phu nhân cứng họng. Chính chị ta cũng không nỡ bỏ tiền ra. Thẩm ngữ đua ruông ai biết nương nhờ vào xê Minh Lan ngang ao. Lan, cháu vào nhà này mặc dù không tám ISS, co hai đu ong gâu hai ruông tọt press, com huyên đại phu nhân bị kéo áo xoèn xoẹt, cáu giận đẩy phát ra. Buồng giọng thản nhiên, tôi biết nói gì, dù sao chỉ là chị dâu khác chi, cũng không phải bậc cha chú bề trên. Rút press, com qua yên, wood press om nuốt press, com y biết chị mưu tính xấu gì. Nghĩ giết phu nhân đầy bụng tức, SS, com tôi để vợ chồng chị độc chiếm gia sản chứ gì. Chúng tức điền, thoát tờ giấy từ tay áo ra, liền lướt chỉ thấy là mấy tờ biên lai xanh đỏ. Xem đây là cái gì? Ảnh mắt mọi người qua. Mà viến, vô press, com huyên đại bừng mặt. Gào to, nói phải dùng bạc, nhưng máu ne on. Nay vì thay cậu hai cái gì cũng nằm. Bây giờ cần tới bạc. Cha thì cả ngày la hét không có tiền. Chồng tôi đành phải cầm cố năm ha nay ót press đây này. Phía y duông viền, út press, com chị ta càng nói càng sôi máu. Sau cùng căm nay tôi chưa từng lấy một cây kim nửa sợi chỉ từ tay cô. Tôi làm chị dâu không hề có lỗi với cô. Cô ăn nói cho cần y cho cô biết. Mấu năm ân hai, uất PCO, cần phải sống nữa phê Tương Viền. Uất Press, com giữ lại chút tiền vốn cho con cái và bản thân. Một lòng trông ngóng quỹ chung. Không nói nên thời hai ruông viền. Uất Pressy mắt thấy chi thứ tư bỗng dưng nội chiến. Tử lão phu nhân cuối cùng không ngồi im nhưng thêm biết lòng này. Con cái còn nhỏi CSNCC hưng thiện. Hiện giờ cấu bình, hết om không có nửa phần chắc a đầu lên. Kỳ quái nhìn bà ta. Chấm, Xin hỏi thím Tư, trước đây, ra bỏ nhà ra đi, các vị có biết chàng mang theo bao nhiêu bạc? Chàng hầu giao ai? Giang hồ tranh đấu tàn nhẫn. Ra hay, liệu có ai hỏi tới? Vậy liệu có ai to hai ruông viền? WordPress.com phía y ruông viền. WordPress.com ly ruông viền. WordPress. Y cũng không làm gì được thì viên. Nhân thầy ngay cả tứ lão phu nhật press. Com press. CT hông cảm của nàng rất tê 09 ISS. Co hai duong go hai duong tọt press. Com nàng chậm rãi hỏi từng câu. Tình chữ như đao đục kiếm đảm. Thường, nói khó nghe. Những năm đó dù Cổ Đình Diệp có chết ở ngoài thì chỉ sợ ngay cả người nhạt. Ngoài dâu bôn ba giúp. Mạnh hơn nhiều so với hầu gia khi ấy. Revolt Press, com tiền Wood Press nhọn dị om tạt xác cũng không có. Minh Lan thẩm khinh miệt vô cùng. Có cha mẹ bận tâm. Có anh hai ruông viền. Wood DP nhỏ giọng. Thì Minh Lan nhếch môi. Hơi rêu cợt. Chồng mình trước rồi mới thương tiếc tới nam nhân bên ngoài thì hơn. Giới hạn, Chien Wood Press, com nghĩ. Cháu vẫn nên thương tiếc. Censon vô dợm mở miệng. Minh Lan quay đầu lại. Dành lên tiếng, chị dâu hai, nói thẳng ra nhé, dựa theo mức, tình cảm, của hầu gia và cậu Bình, chàng cũng như tận tình tận ót press. Minh Lan nhìn sắc mặt chị ta, mỉm cười bảo, chuyện đến nước này, so với cậu hầu gia, chi bằng chị nhị phu nhân ngây ngần, ông quay về, cầu cái gì, ánh mắt chị ta lập lòe, hai ruông viền, Wood press. Còn Minh Lan thầm khinh thường, lạnh nhạt, chị dâu hai, giả vờ hồ đồ không phải Van Gogh hai đu ẩn viên, vê kép dược đâu, hai ruông viền, Wood Press, com nô bọc, ước chừng 10 ngày nửa tháng là chuyển đi được, dọn toàn bộ gia sản lẫn hết mê dê viện Noahs, com đến mức này, chỉ cần phơ mát, com cô Bình nhị phu nhân chán năn ngồi sụp xuống, chị ta không muốn ở riêng. Sống dưới đại thụ được hưởng gió mát. Đặc biệt hiện thời tứ lão gia ngay cả chức nói một câu. Hai ruông viền, Wood Press, com tử lão phu nhân nhìn hai cô con dâu. Thở dài, kéo tay Minh Lan. Giọng điệu hai ruông viền, Wood Press, com phía y ruông viền, Wood Press, com ly ruông viền, Wood Press, hai đu ông NZ quốc. Sạch vô tư thì hãy đến trước một lên đờ viên V kép còn có người khác biết. Nếu chị ta nói, thím Tư, cháu 10 ISS, co hai ruông vi mơ vót press, com Tư và cậu Bình quả thật không tốt. Nhưng mà, Minh Lan à, hai ruông gót press, com om nay, chú giọng US, com ta niệm tình em Huỳnh mà trễ 2 năm được không? Con, lấy chồng, nếu gả đi từ phủ hầu, TH, Hatanep phải ODPSS, com Minh Lan Bình biết không chịu được. Thím đừng trách chàng tàn nhẫn. Thím nhớ lại hai chuyện tiền com. Ad thím ca nhưng đừng nói hai nai năm sợ răng hai tháng hầu ra cũng nong năm ấy đi. Gen, vô press. Com tứ lão phu Apex. Com Minh Lan lẳng lặng nói. Một là hồng tụ các. Một là vạn thịnh tiền trang. Ot press. Com Binh nhị chuyện. Nên cậu ta ghi hận trong lòng. Cậu ta, ghi pương viền. Nhiên ngẩng đầu. Hét thế. Com, không sai. Hai chồng tôi vạch trần. Còn chỉ thẳng cậu Diệp làm. Chẳng lẽ vì thế o ngua hai. Wood Press. Com chị ta không nói US. Com đau bắn tới. Minh Lan nhìn chằm chằm chị ta. Gần giọng. Chuyện đó ai đúng ai sai. Tôi không cần nói. N Hưng sâu xa thể nào. Trời biết đất biết. Cậu hai Bình biết. Pha Di Duôn thể thốt cáo trạ ni e cái loại dám làm mà không dám nhận chuyện ép nghi vịa trông mình vừa không mất binh nhị phu nhân trột dạ. Chuyện trước xảy ra khi chị ta chưa vào cửa. Nhưng sau chị ta biết rõ. Khi đó chị ta còn thầm hoan hỉ có người chịu tội thay. S hết vừa không bị trách phạt. Huyền đại phu nhân mở to mắt. Chị ta vốn không rõ chuyện. Nhưng nghiền ngẫm hồi lâu cũng dần hiểu ra. Ánh mắt nhìn binh nhị phu nhân tức thì càng phê tương viền. Wood Press, com lúc phê tương viền. Wood Press, com tứ lão phu nhân thầm thở dài. Hai chuyện này bà ta cũng biết. Dù lúc ấy không hiểu rõ nội tình. Nhưng sau chậm rãi suy đoán thì còn gì mà không rõ. Canay Viện, WordPress, com Hai Duong Vien, WordPress, com Phiai Duong Vien, WordPress, com Y Duong Vien, WordPress, Otpreo e thấy hai chí ư o đứa xê niên đại phu nhân tha cuộc đời Duof Huỳnh tuy là 11 ISS. Co Hai Duong Go Hai Duong WordPress, com Nơ WordPress, com Đình Diệp ôm hận. Khi ấy chỉ biết bo bo giữ mình, không nói giúp cố Đình Diệp. Om bây giờ sao dám lẽ cứ như vậy kết thù. Ha chờ lão phu run giọng, Hai Duong Vien, quất DP cho nên mới ra. Phải để chàng chút lớn. Con cháu đầy sảnh, dù sao một nét bút cũng viết không ra hai chữ cổ. Hầu gia tâm địa này năm rộng tháng dài. Ích cháu chất nhân hậu, sao lại ghi hận với con cháu chứ? Press, com giảng co với người vô con gái của tử lão thái gia. Nhưng nàng vẫn hy vọng nàng ta có thể lấy chồng. Con này nàng tai mơ lô cho nàng ta thiên vệ doanh. Con trai, thực ra trước cố Đình Diệp đang giúp con trưởng cổ sĩ cù của nàng và ông Minh. Đã hé lộ cho hai. WordPress, com sau này có chú dù. Gaus, com MSD, bản thân lại cố gắng. Tương lai tốt xấu thứ tư mắng. Ăn cây táo rào cây sung. Chờ sau không thì sẽ bị chi khi ở riêng mới nên tuyên bở Y Duan. Cũng chính vì vậy mà cố Đình Huyên mới cảm thấy áy náy với cha và em. Com mạng chạy vậy khắp một viên. Qua trai, lai trai đu ong viền guani press, com đậm, nếu ở cùng nhau, cả ngày tranh cãi gây chuyện. Cố Đình Huyên phải và bố chồng tích oán sâu giúp bên. Pi bần nào, giúp bố, đắc tội cố Đình, hết nghi việm hiểu, chi bằng tách ra. Cố Đình Diệp và tứ lão thái gia không còn tiếp xúc. Cố Đình Diệp lại niệm tình cũ. Chị ta thường xuyên qua lại với Minh Lan. Ngược lại có thể nhận được giúp đỡ nhiều hơn. Hai Duong Vien, WordPress, com Hai Duong Vien, WordPress, com Hai Duong Vien, WordPress, com Phiai Duong Vien, WordPress, com Y Duong Vien, WordPress, ơ tô nâng CI Đình từ thời Tân. Hán. Nho gia đã chú ý xác lập WDP 12 ISS Co Hai Duong Go Hai Duong Nazot Press Com Vot Press Com Om thể lừa dối qua quýt được rằng co thêm vài ngày. Thấy thái phu nhân vẫn ốm đau trên giường như cũ, không nói giúp cho chi thứ tư và chi thứ năm, ông ta đành không chuyển đi. Bồ lão trong tộc rằng ông com ta Hai Duong Vien WFSS Com thế là chi thứ tư cũng bắt đầu bận rộn dọn dẹp gia vụ. Hai Duong Vien, quất DP, chung, tiền nong cần chia rõ thì lại. Nên tớ cũng phải chỉnh đốn mang mang. Nhiệt, náo press, com đương độ vào khi thoáng mát trong lành. Trên gối mềm theo đường phèn. Múc từng thìa ăn, khóe miệng mỉm cười. A o o, mong mở. Minh canh ngân nhị ót priam nàng chưa từng gặp cổ lão hầu gia. Song nghĩ ngài ấy hẳn là người nhân hậu từ ái, nên mới đặt hai ông em trai dưới hôm vệ, để đến tận Hai Duong và ông chú này. Người thì ngang ngược vô lại, nhất là với người nhà, người thì tự cho là thanh cao. Tại lúc cổ Đình Diệp vùng dậy nên nghĩ làm thế nào tiêu tan hiểm khích khi trước, làm thế nào cẩn thận nhận Đa Nơ Duôn vẻ bề trên, vừa nữa có tác dụng gì. Cố Đình Diệp kết quả chi không cần động hết thủ. Bọn họ đã không thể chịu nổi rồi. Mê Dê Viện Đất Press, com diện với sức mạnh. Những chiêu nanh múa vuốt của F2 Đu Ong huống hồ. Lần này yêu cầu chia nhà ở riêng. Cố Đình Diệp chiếm đầy đủ lý lẽ. Hút Press, com Iwas, com lý luận này đặt ở cấp độ quốc gia có nghĩa là trời không thể có hai mặt trời. Hai Duong Vien, Hút Press, com Phiai Duong Vien, Hút Press. Com Li Duong Vien, WordPress, ý kiến, dựa theo viên, vua thế là, quyền lực tuyệt đối sẽ bị phá vỡ. Chuyện này hết sức tai. Ha to thai người cháu cần tôn trọng press, kiến cho bọn họ triệt đe thanh thật. Cho nên đàn ông cổ đại đa tình chủ động. Khi xảy ra bất đồng chín theo phong tục kính L.A. ta có ý ở 13 ISS. Co Hai Duong Go Hai Duong God Press, com WordPress. Com trưởng dòng chính kế tục, đặt ở vấn đề hôn nhân chính là quy định một vợ một chồng nhiều vợ lẽ. Định con om hep tiravian, WordPress, com thời có hai vua, ý chỉ mọi việc thống nhất. không thể cùng tồn tại mặt trời. Một nước không thể ở đồng ODP hai sự việc. SS, com cổ nhân thông quyền lực tiết đờ o tranh và phiền hà. Cho nên từ Hán cố bài học xương máu, rõ ràng phân tán, như nhận thấy, một khi V kép vậy kế tiếp sẽ không ngừng xảy ra đoạt đất phiên. Phân chia quyền lợi giữa anh em chủ bác họ mười mấy lần. Để thành đặt ra quy, về tê tránh cho trong nhà lục đục, tâm bôn ba bên cha mẹ còn sống. Con trai không cần ở riêng, bởi cha đứng đầu anh cả uy em cũng không phải ở cả anh cả cũng qua nhưng đến lúc ngay cả như cha. Đời hai duông vơ như các chú vẫn còn ở trong nhà. Một lễ pháp dòng tộc, người cháu có quyền sao y người cháu trở thành gia chủ. Quyết định, nhung ý kiến của các chú, thì hai duần là, một gia tộc, om hai duông viền, vô, vì vậy nếu tứ lão thái gia vẫn khăng khăng không đi, thì chẳng những không được lễ pháp ủng hộ, thêm vào quyền thể hiện nghi vi ơn nói, tứ lão thái gia thất bại, hết thời của cổ đình diệp, có thể rest chân chính phiền phức là thái phu nhân, luông rần uất press, com ta luôn có danh tiếng đồ sâu, lua rest. Com nhưng chỉ cần bà ta lấy cớ dâu cả để khóc lóc kể lể. Giá vẻ đáng thương, sợ con có người hoài nghi bà riêng đối xử lạnh nhạt. Chèn ép ức hiếp, lại tận lực cầu xin các vị bô lão giữ lại hai duông viền. Woodpress, com phía y duông viền. Woodpress, com ly duông viền. Woodpress, press, xê đánh địch 1000. Chỉ sợ khó lòng PB ảnh khóe âm độc. Hắn viên. Ua dên tận đáy lòng, Antris, com y ước viên, Hata 14 ISS, co hai duông ngần hai du ong na giót press, com hai ông chú mới là khó chơi. Vót press, com om hai duông viền, uất press, việc mua bán này, để, SS, com sâu như nước hổ, tuôn tràn vô tận lạnh lùng. Diệp hiện vẻ tối tăm khó mắt thảm chờ, lây từng ngóng trông từng khắc, đến tận. Ông Gowler không quản việc này, tương đương với ngầm đồng ý, lúc ấy, cố đình diệp mới đề ra phân nhà ở riêng, không cần tự tổn hại 800, hắn cũng có thể thái phu nhân rút lui xê yên, vô hắn từ nhi viện, Woodpress, còn biết bao khó khăn chắc trở mới chậm rãi mài nhắn liệt hỏa sống băng trải qua tinh tình cứng rắn dữ dẫn. Trai cát, mày mòn từng, tinh em chính thủ thị tai nàng. Ánh mắt trầm tĩnh có ớt, com tựa không đành lòng. Lắm người, nhiều việc, đợi mấy hôm nữa xong hết những chuyện phiền toái này. Em chậm một sâu, vừa thương xót vừa ân. Quất pre vệ được nàng, lòng thoát mềm lại, nàng duỗi tay ôm cổ. Cọ sát vào bên má rậm rạp, ấm áp hai duo hai duông viền. Quất press, com nhiều, còn cần phải học tập rất hết mê dê viện. Quất press, com hai duông viền. Woodpress, com hai duông viền, Woodpress, com duông viền, Woodpress, com hai duông viền, Woodpress, com hai duông viền, Woodpress, com hai duông viền, Woodpress, com phía y duông viền, Woodpress, com y duông viền, Woodpress, cách chương.